Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thể ảnh hưởng tới quyết định của Lục Lạt Lãng, ông dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Tháng sau, con sẽ đính hôn với Tử Nghi, toàn bộ việc hôn lễ ta sẽ giao cho gia mình xử lý." "Vâng." Cha đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Lục Lạt Lãng hài lòng gật đầu. Thật ra, mặc kệ con trai có đồng ý hay không, quyết định của ông đều không thay đổi. Ông đứng dậy, đứng đến cửa cầu thang. Lên một nấc thang, đột ngột dừng lại. "Thiền Hữu, ta để mặc cho con nhiều năm như vậy, con cũng nên kiềm chế ý nghĩ của mình. Ta không muốn nghe lời oán trách của bác tổng." Lúc trước, khi con trai chưa kết hôn, ông có thể mắt nhắm mắt mở để con trai ăn chơi đàng điếm. Nhưng sau khi con trai kết hôn rồi, hành vi ở bên ngoài của nó không đơn thuần là đại diện cho nhà họ Lục nữa, mà còn liên lụy đến vấn đề lợi giữa bọn họ và nhà họ Tống. "Con sẽ kiềm chế à?" Giọng nói bình tĩnh lại không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. "Vậy thì tốt." Sau khi cha bỏ lại những lời này thì chậm rãi đi lên lầu. Đợi sau khi cha lên lầu rồi, Lục Thiên Hữu bất đắc dĩ nằm trên ghế sofa, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Mạnh Tĩnh Vi. Nếu cô biết hắn sắp đính hôn mà không thông báo trước thì sẽ thế nào? Kể từ ngày đó, sau khi nhìn thấy Lục Thiên Hữu cùng Nana ở chung một chỗ, Mạnh Tĩnh Vi vẫn luôn đợi trong nhà, nhưng hắn chưa từng quay lại nhà trọ. Mặc dù thời hạn anh bao nuôi cô vẫn còn chưa hết, cô không nên đi, nhưng cô nghĩ bên cạnh hắn đã có Nana, vậy hắn sẽ không cần cô nữa. Mà hơn một tuần lễ tới nay, dường như cô không hề thấy bước chân ra khỏi nhà, cả ngày đợi ở trong phòng, chuyện gì cũng không làm, mà chỉ nghĩ hắn và Nana có thể xảy ra chuyện gì. Có phải hắn sẽ chuyển toàn bộ sự dịu dàng mà hắn đã từng đối với cô đổi đến trên người của Nana hay không? Nghĩ đến đây, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Ai, cô cũng không biết mình làm sao lại biến thành như vậy, động một chút đã rơi nước mắt, động một chút đã thấy đau lòng. Cô thật sự không nên nhớ hắn nha. Việc nên bây giờ cô nên làm nhất là lo lắng về tiền thuốc thang của mẹ. Vậy mà cô không phải thế, mỗi ngày cũng chỉ biết đợi trong nhà, cũng không đi ra ngoài tìm việc làm, giống như đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm. Lau đi trên gương mặt đầy nước mắt, Mạnh Tĩnh Vi ra lệnh mình không thể khóc lần nữa, nhưng nước mắt lại vẫn tràn ra mí mắt mà không chịu nghe theo sự điều khiển của cô. Cô bất đắc dĩ đưa tay đi rút khăn giấy ra, lúc này mới phát hiện ra mới không bao lâu mà khăn giấy đã bị cô dùng hết rồi. Cô đứng dậy đến phòng bếp, mở hộp khăn giấy mới ra, vừa mới rút ra lòng nước mắt trên mặt, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô chạy nhanh mở cửa, kinh ngạc phát hiện nhấn chuông cửa lại là Tôn Thiếu Khang. "Có chuyện gì sao?" Tôn Thiếu Khang liếc cửa sát một cái. "Không mở cửa mời tôi vào ngồi một chút hay sao? Chúng ta cũng không thân nhau lắm." Hắn đột nhiên viếng thăm làm cô kinh hãi. Hơn nữa, làm sao Tôn Thiếu Khang biết nhà cô chứ? Nghĩ được như vậy, cô liền đề phòng. "Làm sao anh biết tôi ở đây?" "Chỉ cần chuyện tôi muốn biết thì tôi nhất định sẽ biết được." Hắn ta khoác lóc nói. "Còn không mở cửa, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô." Mạnh Tĩnh Vi chần chờ một chút mới mở cửa sát ra. Tôn Thiếu Khang nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gò, cặp mắt sưng đỏ của cô. Hắn bĩu môi nói trầm trọng. "Tên tiểu tử Lục Thiên Hữu kia thật đúng là hạnh phúc, có được cô gái vì hắn mà khóc thút thít, gầy gò vì hắn ta như vậy." Mạnh Tĩnh Vi khẽ hất mặt, hình như là không muốn đàm luận chuyện này. Gia nhân ném cho anh từ sự từ chối uyển chuyển, Tôn Thiếu Khang cũng không thèm để ý. Hắn cười cười, nụ cười kia hàm chứa nồng đậm mùi vị đùa giỡn. "Xem ra không cần tôi nhiều lời, cô cũng đã biết rồi." Lời nói của Tôn Thiếu Khang làm cô cảm thấy không biết làm sao. Cô quay mặt sang nhìn. "Tôi không hiểu ý anh là gì." "Không hiểu? Không thể nào. Nếu không biết, sao cô lại khóc đến nỗi cặp mắt sưng đỏ? Rốt cuộc là anh đang nói gì?" Vẻ mặt của Mạnh Tĩnh Vi nghi vấn. "Đừng nói với tôi, cô không biết chuyện Lục Thiên Hữu sắp đính hôn." "Đính hôn?" Tin tức Lục Thiên Hữu sắp đính hôn như đoàn cảnh tỉnh, hung hăng gõ lên đầu cô, gõ đến nỗi cô không cách nào suy tư bất cứ chuyện gì. "Đính hôn? Anh ấy muốn đính hôn?" Cô vô thức tự lẩm bẩm. Thì ra cô không phải là không biết. Không nhìn vẻ mặt khiếp sợ mất hồn của cô, giọng điệu của Tôn Thiếu Khang hơi trầm trọng. Cô không tự chủ lùi về sau mấy bước. Tính phản xạ vươn tay, mượn lực của sofa để dựa lưng vào, chống đỡ thân thể siêu vẹo sắp quỵ ngã. Bọn họ mới không gặp nhau vài ngày mà thôi, anh lại sắp đính hôn. Trước đó cũng không nghe có nhắc qua. Cô đau lòng như cắt, rồi lại không thể trách cứ ai. Lý trí của cô vẫn còn, lý trí nói cho cô biết, cô cũng chỉ là người tình, không thể vượt quyền đi quản chuyện riêng của hắn. Lại nói, hắn cũng đã từng nói qua, cô đừng để ý đến hắn, không thể dây dưa với hắn. Những lời này, những lời cảnh báo này trước đó, hắn cũng đã từng nói qua với cô. Cho nên cô đau lòng, cô khổ sở, này cũng chỉ có thể trách cô tự chuốc phiền phức. Ai bảo cô lại yêu hắn chứ? Yêu một người đàn ông không nên yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, một mái tóc đẹp che đi khuôn mặt của cô, cũng che chắn nước mắt đang rơi xuống. Dáng vẻ đau xót cùng kích động của cô cũng không thể gợi lên chút cảm giác thương tiếc nào của Tôn Thiếu Khang. Ở trong lòng của hắn có một kế hoạch từ từ hình thành. Cô có muốn đi gặp vợ chưa cưới của Lục Thiên Hiếu hay không? Lời mời của hắn khiến cho Mạnh Tĩnh Vi chần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi. Vị hôn thê của anh ấy chắc là rất xinh đẹp đi. Theo thân phận của hắn, xứng danh chắc cũng là danh môn khuê tú. Tôn Thiếu Khang hừ một tiếng, phụ nữ thật sự đồng cảm, chỉ biết để ý đến dung mạo của đối phương. Tự mình đến xe một chút sẽ biết thôi. Lời của hắn khiến cho Mạnh Tĩnh Vi sinh lòng nghi ngờ, cô giơ tay lên, lau đi nước mắt trên mặt, khẽ quay đầu, lấy ánh mắt không hiểu nhìn hắn. Tại sao anh lại nói cho tôi biết những tin tức của Lục Thiên Hữu là tin tức sắp đính hôn? Và tại sao lại muốn dẫn tôi đến gặp vợ chưa cưới của anh ấy? Rốt cục là hắn có ý định gì với cô chứ? Tôi luôn luôn làm việc theo cảm xúc, hiện tại tôi đang vui nên muốn dẫn cô đi thôi. Về phần có muốn đi hay không thì tùy cô. Tôn Thiếu Khang nhìn, chờ cô đưa ra quyết định. Tôi... Mạnh Tĩnh Vi muốn nói lại thôi, cô muốn gặp Lục Thiên Hữu, nhưng thấy như thế thì thế nào? Giữa bọn họ cũng chỉ là quan hệ lợi ích. Không đi thì tôi đi đây. Tôn Thiếu Khang nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, làm bộ xoay người rời đi. Tôn tiên sinh, cô vội vàng kêu hắn lại. Tôn Thiếu Khang dừng bước, hơi nghiêng người nhìn cô. Tôi... Sau khi kêu lại hắn, cô ngược lại có chút do dự. Cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặc kệ giữa các người đã từng xảy ra chuyện gì, thì cô cũng từng là người phụ nữ của anh ta, ít nhất cũng nên đến nói tiếng chúc mừng với anh ta chứ. Nhìn cô bồi hồi, cảm xúc mờ mịt, Tôn Thiếu Khang xấu bụng tìm được một cái cớ cho cô. Lòng của cô vì rối loạn cứ như vậy rơi vào bẫy của hắn. Xin anh dẫn tôi đến đó. Quyết định của cô đúng với lòng mong muốn của hắn. Không thành vấn đề, chỉ là cô cũng nên đổi quần áo đi thôi. Thay đổi quần áo ư? Mạnh Tĩnh Vi ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn Tôn Thiếu Khang. Toàn bộ quần áo mà Lục Thiên Hữu mua cho cô đều ở nhà trọ, cô cũng không có mang về. Tôn Thiếu Khang từ trong mắt cô nhìn ra cô luống cuống. Hắn vất tay một cái nói, thôi, để tôi dẫn cô đi mua một bộ đồ. Tôi cũng không muốn cho người khác cảm thấy người mà tôi dẫn đi cùng lại mộc mạc như vậy. Trái tim của cô căng thẳng, lời nói của hắn hung hăng đả thương cô, đồng thời cũng làm cho cô thấy rõ thân phận của chính mình. Coi như Lục Thiên Hữu thật có tình cảm với cô cũng không xứng với hắn. Tôn Thiếu Khang cũng không để ý lời của hắn có đả thương cô hay không, hắn xoay người cất bước rời đi. Mạnh Tĩnh Vi thấy thế, lập tức đi theo. Thảm đỏ phủ kín sân bãi, cổng được vòm từ những đóm hoa hồng phấn nhạt, còn có những món ăn khiến cho người ta thèm thuồng. Biểu hiện rõ ràng hôm nay là buổi đính hôn của một người nổi tiếng. Lục Thiên Hữu mặc một bộ vest trắng, làm nổi bật lên dáng người to lớn của hắn. Khóe miệng hắn nâng lên nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn hình như là sự hạnh phúc đúng chuẩn của một chú rể. Thế nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề, giống như bị một khối đá lớn đè ép tới không thở nổi. Tại sao lại vậy? Là vì không hài lòng với cô dâu bên cạnh sao? Không, không phải như vậy. Tống Tuệ Nghi tài mạo song toàn, toàn thân cao thấp tìm không ra một chỗ nào khiến hắn không hài lòng cả. Vậy tại sao hắn lại không thấy vui? Bởi vì bên cạnh, vị cô dâu này chính là người không phải hắn lựa chọn. Tình cảm hắn đã dành cho Tống Tuệ Nghi chỉ giống như dành cho một người em gái mà thôi. Từ nhỏ, hắn đã biết người vợ về sau của mình sẽ không giống những người khác. Vợ của người bình thường là do yêu nhau mới kết hôn. Bọn họ là cùng nhau chia sẻ, che chở mạng sống cho mỗi người. Mà anh và vợ của anh thuần túy là do quan hệ lợi ích mà tiến tới hôn nhân. Giữa bọn họ không hề có tình yêu, chứ đừng nói đến chuyện sẽ chia sẻ mạng sống và vui buồn với nhau. Cho tới nay, hắn không hề xen vào chuyện kết hôn này, cho đến khi biết Mạnh Tĩnh Vi. Hắn cũng không biết hắn có yêu cô hay không. Hắn chỉ biết hắn thích cô, hắn thích thấy cô cười, thích ở chung với cô, thậm chí còn có thể nói tâm sự mà hắn chưa từng nói cho ai biết với cô. Trước đó vài ngày, hắn tức giận, cô không phân biệt tốt xấu hiểu lầm, tuy nhiên cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày hai người sẽ không gặp nhau nữa. Là do một cuộc điện thoại của cha đã thay đổi cả đời của hắn. Nếu hắn phải đính hôn, thì việc bao dưỡng cô sẽ dừng lại đây. Những hồi ức vào khoảng thời gian mà họ từng sống chung với nhau sẽ phải để nó phai nhạt. Chỉ là chẳng biết làm sao, vào lúc hắn muốn quên cô, dường như đầu óc lại đối nghịch. Mỗi một phút một giây đều hiện ra hình bóng xinh đẹp của cô và nhớ lại những lúc họ từng chung sống với nhau. Tống Tuệ Nghi thẹn thùng nhìn Lục Thiên Hiếu một cái. Đến bây giờ cô còn không dám tin tưởng cô thật sự sẽ được đính hôn với người đàn ông mà mình yêu. Chỉ là nội tâm của cô rất lo lắng, giống như có một bóng ma không biết tên đang bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ là có liên quan đến cuộc hôn lễ này? Quá thuận lợi hay sao? Hạnh phúc đời người rất ngắn ngủi nha. Anh Thiên Hữu, cô nhẹ giọng kêu gọi. Chuyện gì? Hắn hỏi, cũng không muốn cô bỏ cách xưng hô. Tống Tuệ Nghi nhìn anh, không biết nên hỏi gì, chỉ có thể cười khẽ lắc đầu. Lục Thiên Hữu cảm thấy hơi kỳ quái, đang muốn lên tiếng hỏi thăm. Một đôi nam nữ, nhìn như kim đồng ngọc nữ thỏa mãn, đi về phía hắn. Hắn nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Ánh mắt của Mạnh Tĩnh Vi lom khom nhìn Lục Thiên Hữu. Khi Bì bước vào hội trường, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi người anh. Cô thấy anh cười đến vui vẻ, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Mà cô dâu bên cạnh cũng rất đẹp, cũng rất cao quý. Hiển nhiên, bọn họ là một đôi trời đất tạo nên. Lục Tổng, chúc mừng. Tôn Thiếu Khang kéo Mạnh Tĩnh Vi bước tới trước mặt của Lục Thiên Hữu. Lục Thiên Hữu dường như là không dám tin, nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh Vi. Sao cô lại đi cùng Tôn Thiếu Khang chứ? Và lại nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, chẳng lẽ cô và Tôn Thiếu Khang ở chung một chỗ? Mạnh Tĩnh Vi đang đau lòng nên không nhìn thấy, Lục Thiên Hữu cũng khiếp sợ, không hiểu. Cô chỉ biết qua hôm nay bọn họ tuyệt đối không có khả năng không gặp mặt nhau nữa. Trên đường đến hội trường, Tôn Thiếu Khang nói cho cô biết chỉ cần Lục Thiên Hiếu kết hôn, không có khả năng sẽ bao nữ bên ngoài nữa. Nhà họ Lục và nhà họ Tống sẽ duy trì quan hệ nhất định. Chỉ là thật ra thì tất cả quyền chủ đạo của hôn sự này đều nằm trong tay của Lục Thiên Hiếu. Chỉ cần anh không chịu đính hôn cùng với Tống Tuệ Nghi thì ba Lục của anh cũng sẽ không có cách nào. Cho nên tóm lại một câu, trong lòng của Lục Thiên Hiếu nhất định đã thích Tống Tuệ Nghi. Tôn Thiếu Khang thấy hai người cũng chỉ là đối phương, không nói câu nào, liền cố ý nói. Tĩnh Vi, người tình cũ đính hôn, không chúc mừng anh ta hay sao? Tĩnh Vi, bọn họ thật ở cùng một chỗ. Lục Thiên Hữu thấy ánh mắt hỏi thăm của Mạnh Tĩnh Vi. Cô tìm được, kiêm chủ mới nhanh như vậy. Hắn nói rõ ràng biết, thằng Mẫn cần phẫu thuật một lần nữa. Mà theo lòng hiếu thảo của Mạnh Tĩnh Vi, nhất định sẽ gánh tiền thuốc thang của thằng Mẫn lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tĩnh Vi hơi nhăn lại, không thấy anh không tiếng động hỏi thăm. Cô tránh né, không muốn trên ngực mình lại có thêm một vết đao cắm xuống nữa. Mà Lục Thiên Hữu lại xem hành động của cô, trở thành cô đang tự giác cảm thấy có lỗi với mình. Kỳ hạn hắn bao nuôi cô vẫn chưa hết, mà mặc dù hắn ghen tị, không muốn cô và Tôn Thiếu Khang ở chung một chỗ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Sau khi kết hôn, đã không thể ở chung một chỗ với cô nữa rồi. Vậy chẳng những sẽ làm tổn thương Tống Tuệ Nghi mà cũng sẽ tổn thương cô. Hắn không muốn để cô là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ là cô muốn tìm cũng nên tìm một người đàn ông tốt, chứ không phải người đàn ông thâm trầm giống như Tôn Thiếu Khang vậy. Hắn thật hoài nghi Tôn Thiếu Khang sẽ thật đối đãi tốt với cô sao? Từ lúc Mạnh Tĩnh Vi đứng ở trước mặt cô, cảm giác lo lắng trong lòng của Tống Tuệ Nghi từ từ sâu hơn. Mặc dù Mạnh Tĩnh Vi có ngũ quan thanh tú, nhưng cô lại có khí chất thanh thuần và kiều mị đến kỳ lạ, rất dễ dàng nắm bắt lòng của đàn ông. Hơn nữa, báo chí từng viết qua Lục Thiên Hữu, Tôn Thiếu Khang và cô có sự can đan tam giác. cùng với hành động không giống lời nói hiện nay của Lục Thiên Hữu cùng Mạnh Tĩnh Vi, càng làm cho cô sâu sắc cảm giác có vấn đề. Mặt của Tống Tuệ Nghi hơi trầm xuống, đầu óc nhanh chóng suy tư, trong lúc bất chợt nhớ tới Mạnh Tĩnh Vi từng xảy ra và nhìn thấy Lục Thiên Hữu và cô kia. Khi đó trên mặt của Lục Thiên Hữu từng thoáng qua ngạc nhiên và đau lòng. Chẳng lẽ khi đó bọn họ đang ở cùng nhau? Nếu là như vậy, vì sao giờ phút này Mạnh Tĩnh Vi cùng Tôn Thiếu Khang lại ở chung một chỗ? Nghi vấn liên tiếp khiến trong lúc nhất thời Tống Tuệ Nghi không biết nên hỏi từ đâu, chỉ có thể hỏi: anh Thiên Hữu, vị tiểu thư này là bạn của anh sao? Tống tiểu thư, vừa rồi cô không nghe rõ sao? Tĩnh Vi là người tình cũ của Lục Tổng. Tôn Thiếu Khang vượt lên trước lên tiếng. Tống Tuệ Nghi ngẩn người, sau đó cười cười hóa giải lúng túng. Trước lúc chưa kết hôn, mỗi người đều có quyền lựa chọn một nửa kia. Tôn Thiếu Khang bĩu môi chê cười, hình như không đồng ý với cách nói lừa mình dối người của Tống Tuệ Nghi. Không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, Mạnh Tĩnh Vi xoay người muốn rời đi. Một lực lượng cường đại giữ chặt cánh tay của cô. Cô quay đầu nhìn lại, thì ra là Tôn Thiếu Khang bắt được cô. Tôn Thiếu Khang vẻ bề ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười mà nói: không nói lời chúc phúc lại muốn đi. Tĩnh Vi, em làm vậy không được tốt lắm đâu. Dù sao giữa các người cũng từng có một đoạn tình nha. Làm sao hắn có thể để cho cô dễ dàng rời đi? Hắn là cố ý dẫn cô tới để làm loạn. Ánh mắt của cô chuyển một cái, nhìn vào trong mắt đen thâm thúy của Lục Thiên Hữu, lại không thể nói ra được câu chúc phúc nào. Nơi cổ họng giống như có vật cứng chặn lại vậy. Nói đi, Tôn Thiếu Khang thúc giục. Tôn Tổng, anh đang làm người khác khó chịu. Không đành lòng làm khó Mạnh Tĩnh Vi, Lục Thiên Hữu lên tiếng nói. Tôn Thiếu Khang nhíu mi nhìn Lục Thiên Hữu. Thế nào, đau lòng ư? Lục Thiên Hữu không biết đáp lại thế nào. Từng hành động hôm nay của hắn đều có liên quan đến nhà họ Lục. Quan trọng hơn, hắn phải bảo vệ thể diện của Tống Tuệ Nghi. Nhưng nếu không để ý, lại làm trái ý với ý nghĩ của lòng mình. Hắn không cần Mạnh Tĩnh Vi chúc phúc, vậy quá buồn cười. Quan hệ ám muội không rõ giữa ba người bọn họ càng làm cho Tống Tuệ Nghi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô nhìn Mạnh Tĩnh Vi xinh đẹp động lòng người, nghĩ thầm cô gái trước mắt này không phải là nguồn gốc của sự bất an của cô chứ. Tuy là có suy đoán này, nhưng Tống Tuệ Nghi vẫn không biến sắc. Cô cười nói: Tôn Tống, tôi thấy vị tiểu thư này chỉ là đang xấu hổ thôi. Cô tự mình đến nơi này đi, tin chắc cũng là muốn im lặng chúc phúc cho anh Thiên Hữu rồi. Lục Thiên Hữu khẽ hất mặt nhìn Tống Tuệ Nghi. Hắn kéo ra một nụ cười giống như đang cảm tạ Tống Tuệ Nghi đã giải vây giúp hắn. Vậy mà trong mắt của Mạnh Tĩnh Vi lại xem là vì Lục Thiên Hữu thích Tống Tuệ Nghi, giữa bọn họ có tình ý nồng nàn, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu được. Cô không cách nào có thể nhìn tiếp cảnh người đàn ông mình yêu cười với một người phụ nữ khác. Cô thừa dịp Tôn Thiếu Khang không chú ý thì tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, xoay người chạy như bay rời đi. Tôn Thiếu Khang thấy thế, dĩ nhiên cũng chạy ra đuổi theo. Lục Thiên Hữu chỉ có thể đứng tại chỗ, cái gì cũng không thể làm, đưa mắt nhìn bọn họ một trước một sau rời đi. Tống Tuệ Nghi là nhìn chằm chằm Lục Thiên Hữu, cảm giác lo lắng cả ngày càng lan rộng trong lòng. Tôn Thiếu Khang chạy ra cửa đuổi theo Mạnh Tĩnh Vi. Hắn kéo tay của cô, muốn kéo cô lôi về hội trường của lễ đính hôn. Mạnh Tĩnh Vi liều mạng giãy giụa, muốn, cô không muốn đến đó nữa, cũng không muốn lại nhìn thấy hắn, không muốn bị tổn thương lần nữa. Đi vào, Tôn Thiếu Khang trầm giọng ra lệnh. Tôi không muốn. Mạnh Tĩnh Vi như đinh chém sát đáp. Lúc này cô đã quyết tâm. Tôn Thiếu Khang nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, gót chân chuyển một cái, lôi kéo tay của cô đi tới bãi đậu xe, nhét cô vào trong xe. Hắn đi tới đầu khác để lên xe. Tôi đưa cô về. Mạnh Tĩnh Vi không nói một lời, cũng chỉ cúi đầu. Không thấy phản ứng, Tôn Thiếu Khang quay đầu thẳng tắp nhìn Mạnh Tĩnh Vi bên cạnh, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Không nháo, không làm khó, cô thật sự là một người tình hiểu chuyện đấy nha. Hai chữ người tình này giống như châm đúng vào chỗ đau của Mạnh Tĩnh Vi, loại trừ hình dung xấu hổ này sẽ hành hạ cô cả đời. Vốn cho là cô cũng có chút giá trị trong lòng của Lục Thiên Hữu, à, với tình hình vừa rồi, cô thật sự chỉ là bạn chơi của anh ta. Hắn vốn đang hy vọng sau khi Lục Thiên Hữu nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi sẽ từ hôn với Tống Tuệ Nghi. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Không có tức giận, Mạnh Tĩnh Phi chỉ là nhàn nhạt hỏi. Loại phụ nữ không có giá trị lợi dụng như cô, không đáng để tôi nói thêm cái gì. Không thể phá hỏng lễ đính hôn của Lục Thiên Hữu, hắn không cam lòng. Cha vốn là muốn hắn đuổi theo Tống Tuệ Nghi để hai nhà tôn tống kết hôn. Có trợ lực lớn nhất đối với việc Tôn thị sắp phát triển khoa học kỹ thuật ở Mỹ. Ai ngờ lại bị Lục Thiên Hữu vượt lên trước. Cũng đang bởi vì thế, anh bị mẹ chê cười. Lợi dụng. Mạnh Tĩnh Vi đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Hành động của Tôn Thiếu Khang rất kỳ quái, mà cô lại bởi vì rất muốn gặp Lục Thiên Hữu mà đã quên suy nghĩ tới ý đồ của hắn. Hôm nay anh dẫn tôi đến đây là muốn phá hỏng hôn lễ của Thiên Hữu sao? Tôn Thiếu Khang liền nhìn cũng không nhìn cô. Bây giờ cô mới biết, không hỏi cũng quá trễ rồi. Mạnh Tĩnh Vi không có bởi vì anh lợi dụng mà tức giận, bởi vì cảm thấy cực kỳ không hiểu. Tại sao anh lại muốn làm như vậy? Mặc kệ anh và Thiên Hữu có thù hận gì, dẫu gì anh ấy cũng là anh họ của anh, làm sao anh lại có thể có ý đồ phá hỏng hôn lễ của anh ấy chứ? Tôn Thiếu Khang sửng sốt một lát, quay đầu nhìn chằm chằm cô. Cô thì biết cái gì? Sao cô có thể hiểu được cảm giác của tôi hả? Loại phụ nữ thầm thường đến nỗi cái gì cũng không biết như cô, nào có biết được cái cảm giác khổ sở khi cả ngày bị người ta đè bẹp. Từ trong mắt cô có thể nhìn thấy kinh ngạc. Hắn giật mình đến không thể khống chế được cảm xúc, hất mặt, sửa sang lại mặt mũi, hồi phục tỉnh táo. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Trên cái thế giới này, chỉ cần có Tôn Thiếu Khang thì không thể có Lục Thiên Hữu. Chỉ cần có Lục Thiên Hữu thì Tôn Thiếu Khang này cũng không nên tồn tại. Hắn hận Lục Thiên Hữu không phải vài ba lời là có thể nói hết. Từ lúc hắn bắt đầu biết nhận thức, mẹ đã lấy hắn ra so sánh với Lục Thiên Hữu. Chỉ cần hắn có một chút không bằng Lục Thiên Hữu, mẹ sẽ trách mắng. Mà tuổi thơ của hắn lại lớn lên từ trong tiếng trách mắng. Hơi lớn tuổi, người bình thường lại lấy anh em bọn họ ra so sánh, mà mỗi lần đều là Lục Thiên Hữu hơn một chút, càng làm cho mẹ xem thường hắn. Loại khuất nhục bị người khác áp chế ở dưới này, hắn chịu đủ rồi. Lần này hai nhà Lục Tống kết thân, khiến cho địa vị nhà họ Tống của anh lại bị rớt xuống. Hắn không cam lòng, tại sao mọi chuyện hắn đều bại bởi Lục Thiên Hữu, cho nên hắn làm ra một quyết định. Dù là ngọc nát đá tan, hắn cũng muốn toàn tâm hủy diệt Lục Thiên Hữu. Không khí trầm mặc lo lắng, trong không khí không cố định làm người ta có thể nào hít thở lưu thông. Mạnh Tĩnh Vi khẽ cúi đầu, thoáng qua một chuyện. Cô giật mình quay đầu, vội vàng hỏi. Thật ra thì mẹ tôi giải phẫu thất bại, cùng Thiên Hữu không liên quan, có đúng hay không? Nói không chừng mẹ chỉ là vận khí không tốt. Tôn Thiếu Khang liếc cô một cái, rốt cuộc người phụ nữ ngốc nghếch này cũng thông suốt. Không sai. Hắn hào phóng thừa nhận, hai nhà Lục Tống đã thực sự kết hôn, người phụ nữ như Mạnh Tĩnh Vi này không còn giá trị lợi dụng nữa. Rõ ràng đoán ra được đáp án sẽ như cô đoán, nhưng chân chính nghe được lại là một chuyện khác. Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc sửng sốt một lát, khó hiểu hỏi. Nếu anh lừa ta, vậy thì sao ngày đó? Hữu lại thừa nhận việc mình tìm đến viện trưởng chứ? Đó là vì Lục Thiên Hữu nhờ đến viện trưởng mở cuộc phẫu thuật giúp cho mẹ cô. Tôn Thiếu Khang bình thường hừ một tiếng. Tôi vốn đang cho là Lục Thiên Hữu là thích cô, không ngờ anh ta cũng chỉ vui đùa một chút với cô mà thôi. Không, Mạnh Tĩnh Vi không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cô thế nhưng đã hiểu lầm anh. Tôi muốn xuống xe, tôi muốn đi tìm Thiên Hữu. Tôn Thiếu Khang theo lời dừng xe, hắn quay đầu nhìn cô. Bây giờ cô quay đầu lại tìm Lục Thiên Hữu cũng không còn kịp rồi. Huống chi cô không thể tùy tiện vào nhà họ Lục được đâu. Không có tôi, nhà họ Lục sẽ không cho cô vào. Đây là vấn đề của riêng tôi muốn xuống xe. Mạnh Tĩnh Vi kiên trì nói lại lần nữa, cô không muốn để hắn lợi dụng. Tôn Thiếu Khang lườm cô một cái, lái xe khóa để cho cô xuống xe. Mạnh Tĩnh Vi vừa xuống xe, xoay người chạy về phía lúc đầu. Tôn Thiếu Khang chỉ là nhìn Mạnh Tĩnh Vi một cái từ trong kính chiếu hậu của xe. Người phụ nữ ngốc đó nói đi liền đi. Cô có thể nhìn thấy Lục Thiên Hữu hay không là một chuyện. Lại nói, nước cờ cuối cùng này của hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Nghĩ đến đây, hắn nâng lên nụ cười âm trầm. Nhấn cần ga một cái, xe chạy nhanh như mũi tên.

người anh yêu đang nằm im trên giường bệnh, làm cho anh không thể không đến mỗi ngày. Hai tay của hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net